Siêu cấp phú nhị đại, chương 1068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy mấy bóng người vừa rồi lao qua, như hóa thành thiên thạch, tất cả đều tăng tốc bay về bụp. Bụp, bụp, sau một vài tiếng động bị bóp nghẹt, người của Quách Mãnh trực tiếp ngã xuống đất, ngay lập tức không thể nhúc nhích, ngay cả tiếng hét cũng đã muộn để vang lên. Cái này làm sao có thể... Triệu Toàn cảm thấy cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt. Mới đó mà đã giải quyết xong rồi. Giang Ninh làm thế nào có thể làm được như vậy? Hừ, không chờ anh ta nói gì thêm, Quách Mãnh đã hành động. Anh ta đích thân ra tay. Ngay khi nhìn thấy hành động của Giang Ninh, Quách Mãnh biết rằng Giang Ninh là người được huấn luyện. Nhưng vậy thì sao? Ai dám ngăn cản anh ta làm chuyện gì, thì chính là tự tìm đến con đường chết. Tốc độ của Quách Mãnh cực kỳ nhanh. Anh ta đập chân, bụi tung tóe. Lòng bàn tay giống như gió, mãnh liệt chém đi Giang Ninh cổ họng, phát bắn này là một chiêu giết người. Bậc thầy cảnh giới, Giang Ninh đột nhiên cười, khinh thường, hơn nữa càng điên cuồng. Anh vung ra một nắm đấm, trực tiếp đập vào lòng bàn tay Quách Mãnh. Bụp, nó giống như một cái búa nặng, và biểu hiện của Quách Mãnh đột nhiên thay đổi. Anh ta liên tiếp lùi về phía sau, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm. Nhưng trong mắt càng thêm kinh hãi cùng khó tin. Ở đây, có một cao thủ như vậy sao? Anh ta đã là một đại cao thủ, thậm chí còn phải bước lên cấp đại sư. Vậy mà sau cú đấm của Giang Ninh, anh ta còn bị đánh lui sao? Anh là ai? Không chỉ anh ta mà cả Triệu Toàn đều sững sờ, không thể tin được mọi thứ trước mắt. Quách Mãnh, bị đánh trả, anh ta là Ấn Môn, vị sứ giả thứ 10, mạnh mẽ cao ngất. Ở trước mặt anh ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng Giang Ninh một chút cũng không có sợ hãi, anh đánh lại được Quách Mãnh. Với chút sức lực này cũng dám đứng ra tranh cướp đồ với tôi sao? Giang Ninh cất bước đi về phía Quách Mãnh, xem ra chủ thượng của anh đây thật sự không để tôi vào trong mắt rồi. Anh là ai? Nghe vậy, Quách Mãnh sắc mặt thay đổi rõ rệt, lập tức hét lên. Đột nhiên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng hoảng sợ. Anh là Giang Ninh. Nói đến cái tên này, giọng nói của anh ta có chút thay đổi, Triệu Toàn nghe rõ ràng có chút sợ hãi. Quách Mãnh có sợ hãi không? Cách chương.